Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, cái này tiên tạm thời không tu cũng được. Cô tương đương, ục ục tương đương, một trận thanh thúy tiếng kêu to. Từ ngoài cửa vang lên, kia là Thiên Không Hệ hồn sùng. Cô cô điểu báo minh, biểu thị, đã buổi sáng 6 giờ. Cô cô điểu là vương mụ hồn sùng, là một loại phổ thông dễ nuôi hồn sùng. Phần lớn dùng để bình dân gia đình. Vương Triệt như cái xác không hồn đẩy cửa phòng ra. Đi ra, nghe được thanh âm này. Trong đầu vô ý thức xuất hiện liên quan tới loại này hồn sủng cơ bản tin tức. Cô cô điểu, phi hành hệ hồn sủng. Toàn thân hôi vũ sắc. Đầu cùng cái đuôi đều có vừa ra đuôi bó lông dài. Khác biệt chính là, đầu đuôi dài bó lông dài cảm giác thời gian biến động. Cái đuôi dài vũ có thể cảm thụ các loại khí lưu biến hóa. Có thể dự báo thời tiết. Điều ước dài hạn 20-30 cm. Cô cô điểu bay đến Vương Triệt ngoài cửa. Lẩm bẩm kêu. Nhắc nhở lấy Vương Triệt nên rời giường ăn cơm. Thấy Vương Triệt đi tới. Con kia cô cô điểu mới phốc cánh bay đến trong phòng khách. Tối hôm qua nghĩ thế nào? Vương cha nhìn xem Vương Triệt cực kỳ đúng giờ đi ra. Lấy làm kinh hãi. Nghỉ đông loại thời giờ này. Trên cơ bản chưa bao giờ thấy qua nhi tử lên như thế chi sớm. Không có ngủ đến mặt trời xuống núi đó cũng là ngủ đến mặt trời phơi cái mông. Hài tử đã 18. Ngươi cũng đừng hỏi nhiều. Ngay tại chuẩn bị bữa sáng vương mụ nói một câu. Tranh thủ thời gian tới dùng cơm đi. Đúng, tiểu triệt. Vài ngày trước ngươi không phải nói. Hôm nay muốn cùng đồng học đi bên ngoài chơi sao? Vương Triệt yên lặng gật đầu. Không nói một lời. Hắn đời này phụ mẫu đều rất phổ thông. Phổ thông đến lúc trước dù là cùng hồn sủng chứng ký kết sinh mệnh hồn khế. Cuối cùng cũng không thể thức tỉnh ra võ hồn. Nếu là đặt ở thế giới khác bên trong. Đây cũng không phải là bình thường. Mà là vô cùng thê thảm. Bất quá thế giới này. Võ hồn không thể hoàn toàn thức tỉnh. Cũng không phải vô cùng hiếm có sự tình. Võ hồn lực lượng. Cho dù là hiện tại. Cũng vẫn như cũ là vô số quốc gia trọng điểm nghiên cứu đầu đề. Cũng còn chưa nghiên cứu thấu triệt. Chỉ có thể căn cứ lịch sử ghi chép tăng thêm không ít kết quả nghiên cứu. Tổng kết ra một ít quy luật. Võ hồn người người đều có. Nhưng chưa chắc sẽ thức tỉnh. Thức tỉnh võ hồn hình thái. Cùng phụ mẫu cùng tổ tiên huyết mạch có nhất định truyền thừa quan hệ. Nhưng, cũng chỉ là khá liên quan. Không phải tính quyết định. Nguyên nhân rất đơn giản. Sinh mệnh hồn khế. Làm hồn thú sinh mệnh lực cho nhân loại về sau. Nhân loại còn chưa thức tỉnh tiềm ẩn võ hồn. Bởi vì tiên thiên tư chất đạt được tăng lên. Liền có khả năng phát sinh biến hóa. Thức tỉnh võ hồn sẽ có xác suất thoát ly huyết mạch truyền thừa. Mà diễn biến thành cái khác võ hồn. Nhất là chưa giác tỉnh trước đó. Sau khi thức tỉnh, nhân loại tiên thiên tư chất mặc dù có thể được tăng lên. Nhưng võ hồn muốn cải biến. Sẽ rất khó. Cho nên, bình thường cái thứ nhất hồn sủng, tương đối mấu chốt, mà lại, lần thứ nhất sinh mệnh hồn khế mặc dù có thể giải trừ. Nhưng giải trừ về sau, hồn sủng phóng sinh, chỉ ít cần 3 năm trở lên, mới có thể lần nữa tiến hành sinh mệnh hồn khế. Nếu không nhân loại lực lượng linh hồn không thể thừa nhận ở sinh mệnh hồn khế. Trừ cái đó ra, giải trừ hồn khế, còn có không ít tác dụng phụ. Tỷ như hồn thú đối với nhân loại trời sinh lực tương tác sẽ trên diện rộng hạ xuống. Lần nữa ký kết sinh mệnh hồn khế độ khó đem tăng lên rất nhiều. Đồng dạng ký kết sinh mệnh hồn khế về sau. Cũng cực ít có người loại giải trừ hồn khế. Bởi vì dù là nhỏ yếu đến đâu phổ thông hồn thú đối với nhân loại đều có tăng lên không nhỏ. Chỉ là, Vương Triệt đối với mấy cái này cũng không có hứng thú. 18 thế nào? Vương cha nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Đặt ở 1000 năm trước, 18 đúng là trưởng thành. Nhưng chúng ta bây giờ, người bình thường bình quân tuổi thọ đều tại 120 trở lên. 18 bất quá tương đương với trước kia 10 tuổi ra mặt mà thôi. Nhỏ hơn đâu, người có phải hay không muốn ăn đòn? Vương mụ chừng vương cha một chút. Ta nói hiện tại, người nói với ta trước kia. Vương Triệt trầm mặc. phảng phất không có nghe được bọn hắn nói chuyện. Tì Ngô, chấm ngoặc kép, cái này, Vương Triệt trong phòng, con kia màu xanh lá sâu ăn lá mơ mơ màng màng bò lên ra. Leo đến Vương Triệt dưới chân, ngưỡng dựng thẳng đầu, nhìn Vương Triệt một chút, vô ý thức co lại lui lại mấy bước. Ai nha, hải mẹ hắn, nhanh, đứa nhỏ này điểm tâm đâu? Vương cha ho khan vài tiếng, chỉ vào lục mao trùng, lập tức rời đi chủ đề. Vương mụ chừng Vương cha một chút, đi đến phòng bếp, mang sang một chén nhỏ nhạt màu trắng, tản ra mùi sữa thơm lá cây. Tới tới tới, đây là bạch hoa sữa sam lá cây, là các ngươi những này trùng cục cưng thích ăn nhất lá cây. Vương mụ đi đến lục mao trùng bên người, buông xuống chén này lá cây, có chút cưng chiều dùng đầu ngón tay sờ lên lục thanh trùng đầu. Thật đáng yêu, lúc trước cô cô điểu theo trứng trong vỏ mặt ra đời thời điểm, không còn sót gì, không tốt đẹp gì nhìn. Cô tương đương ục ục, tại bảng gỗ trên cô cô điểu phát ra bất mãn tiếng kêu. Vương cha nhìn kia tầm 10 mảnh màu trắng lá cây, há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Lục thanh trùng đầu tiên là hít hà, nguyên bản mê mang trầm thấp con mắt, lập tức liền phát sáng lên. Tì Ngô, lục thanh trùng hướng phía vương mụ bĩu bĩu đầu, nháy nháy mắt, sau đó liền chui tiến những cái kia trong lá cây. Người nhìn, tiểu gia hỏa này linh trí còn rất cao. Vương mụ kinh ngạc nói, nó đây là tại cảm ơn ta, linh trí khai hóa cao như vậy, nó khẳng định rất không bình thường. Lão Vương, ngươi nói đúng không? Cũng có thể là nó có ý tứ là hỏi ngươi có muốn hay không cùng nó cùng một chỗ ăn. Vương cha, nói, ngươi hôm nay có phải hay không ngứa ra? Vương mụ nhìn về phía Vương cha. Vương cha ho khan vài tiếng. Cái này, Vương Triệt mở miệng nói, ta ăn no rồi. Nói xong, hắn liền an tĩnh đi trở về trong phòng. Ngoặc kép, không được a, Vương cha lắc đầu. Lục thanh trùng loại này hồn sủng, so ngươi cô cô điểu còn không bằng. Ngươi như vậy an ủi, cũng không có tác dụng gì. Hôm qua hắn còn rất bình tĩnh cùng ta nói không quan hệ. Chấm ngoặc kép, Vương cha thở dài một tiếng. Ta liền biết, không đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, sáng sớm hôm nay, liền như này thất hồn lạc phách. Hài tử thứ nhất hồn sủng quá là quan trọng. Ở độ tuổi này, dù ai trên thân đều chịu không được, cảm xúc không giấu được. Người nói hai chúng ta, võ hồn đều không có cách nào thức tỉnh, thiên phú kém như vậy. Hiện tại nhi tử ban đầu hồn sủng còn không góp sức. Ta sợ đến lúc đó, chỉ sợ cũng giống như chúng ta. Vương cha lo lắng, muốn trở thành khế hồn sư, chỉ có thể ở trong mộng. Hắn ở trường học ưu tú như vậy. Chấm ngoặc kép, thuận theo tự nhiên đi. Vương mụ cũng khẽ thở dài một cái, ngược lại nhìn về phía con kia lục mao trùng. Đứa nhỏ này, kỳ thật cũng rất tốt. Vương Triệt đúng là thất hồn lạc phách, làm trước đăng tiên cảnh đại tu sĩ. Một đêm tu luyện, lại ngay cả dẫn khí nhập thể đều không thể làm được. Cái này đủ để cho Vương Triệt minh bạch. Thế giới này, không cách nào tu tiên. Nguyên nhân rất đơn giản. Quy tắc, giữa thiên địa có cường đại quy tắc trói buộc. Cụ thể biểu hiện, hồn lực không phải linh khí, không cách nào thích hợp với bất luận cái gì tu tiên công pháp. Cùng hệ thống, không cách nào nhập thể tu luyện. Ngay từ đầu Vương Triệt tưởng rằng linh căn tư chất nguyên nhân. Thân thể này không có linh căn, nhưng không có linh căn cũng không có khả năng ngay cả cơ bản dẫn khí nhập thể đều làm không được. Về sau, hắn trực tiếp chọn lựa cực kỳ bá đạo ma đạo luyện khí pháp môn. Loại kia có thể cưỡng ép cướp lấy thiên địa linh khí tiến vào thể nội bá đạo pháp môn. Nhưng cái này cũng không được, cũng vô pháp đem hồn lực hút vào thể nội. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ, thế giới này có thiên đạo ý chí hình thành quy tắc. Cũng không đơn giản, nếu là Vương Triệt có đăng tiên cảnh thực lực, thế thì không quan trọng. Đáng tiếc, vũ trụ thiên kiếp dưới, hết thảy vẫn diệt. Hắn có thể có lưu một tia tàn hồn đầu thai trùng sinh đều xem như không tệ. Sự thật tàn khốc, chính là Vương Triệt cũng thực sự có chút khó chịu. Đến mức bị cô cô điểu lúc thức tỉnh, có chút thất hồn lạc phách. Sau khi trở lại phòng, Vương Triệt nhắm mắt lại, Tâm cảnh bắt đầu dần dần bình phục. Không thể tu tiên, không có việc gì. Tu tiên bất quá là cầu đạo. Vũ trụ ở giữa đại đạo huy hoàng. Đếm mãi không hết. Tu tiên giới, có thể tu luyện tới đăng tiên cảnh đại tu sĩ. Không một cái là hạng người bình thường. Vương Triệt cấp tốc điều chỉnh tâm tính cùng cảm xúc. Ngăn trở hắn gặp được rất nhiều. Cái này, cũng không tính là gì. Trước kỹ càng hiểu rõ thế giới này một đoạn thời gian. Tu tiên công pháp không cách nào áp dụng hồn lực. Vậy ta y theo thế giới này quy tắc. Sáng tạo ra thích hợp tu luyện hồn lực công pháp là được rồi. Cái này tiên tạm thời không tu cũng được. Vương Triệt mở to mắt. Lấy hắn đã từng kinh lịch cùng thực lực. Túng du lịch vũ trụ hơn vạn năm. Chứng kiến qua rất nhiều văn minh giới vực. Đương nhiên sẽ không bị văn minh quy tắc trói buộc chặt. Đến đâu thì hay đến đó. Nghĩ đến cái này. Vương Triệt đầu tiên là rửa mặt một phen. Mặc quần áo tử tế. Nhìn kỹ áo mình trong kính. Chỉ thấy cảnh bên trong đứng đấy một chừng một thước tám thiếu niên. Mặc màu trắng quần thường cùng nhạt áo sơ mi màu xanh lam. Thân hình hắn thon dài mà không mất cân xứng. Giữ lại nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn lởm chởm. Ngũ quan xuất khí mà ánh nắng. Trong mắt đen nhánh mang theo vài phần thâm thúy quang mang. Trắng noãn khuôn mặt mỗi một tấc hình dáng đều vừa đúng. Tuyệt đối là một vị có thể tất cả độ tuổi thông sát thiếu niên tuấn mỹ. Vương Triệt lắc đầu, khẽ nhíu mày. Không quá đi, năm đó ta cũng là tu tiên giới nhan giá trị lão đại. Cái này, miễn cưỡng chỉ có năm đó ta 1% tiêu chuẩn. Miễn cưỡng cưỡng có thể xem đi. Vương Triệt đẩy cửa phòng ra, lần nữa đi ra ngoài, y theo trong đầu ký ức. Hôm nay, tự hồ hẹn mấy vị đồng học đi ra ngoài chơi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.